Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở mắt sau một cơn mê dài, đầu óc của tôi đau nhói. Vừa hé mắt tỉnh lại thì một người đã ôm chầm lấy tôi. Cô ấy khóc, khóc nức nở. Đó là Mai. Tôi mỉm cười, khẽ vòng tay qua người của cô ấy. Mọi việc đã kết thúc. Tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Và hơn thế nữa, sau biết bao nhiêu nhân quả, sau biết bao nhiêu nhân duyên tiền kiếp, hậu kiếp, tôi đã có lại được cô. Tôi thở dài, ngẩng lên nhìn lên bầu trời. Hành trình của tôi đã kết thúc. Từ đâu đó, phía xa xa, trên những cánh đồng kia, xuất hiện những bông hoa bỉ ngạn đang dần dần nở rộ. Trong không gian có một ai đó khẽ ngâm sướng lên một bài thơ. Ân là chi, oán là chi, nhân gian vô định, nỗi so bì. Khổ là chi, ải là chi, duyên phận muôn kiếp, lạnh mỗi khi. Yêu là chi, hận là chi, bỉ ngạn nở rộ. Phận hữu hy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Quỷ Mệnh. Đoạn đầu thì nó mang tính chất ma quỷ, đoạn sau thì nó thiên về dạng như kiểu là gì nhỉ, huyền huyễn, nhưng cũng rất là ấn tượng, đúng không ạ? Nó rất là ấn tượng. Cái phần tiếp theo, tức là cái series tiếp theo của tác giả Nguyễn Thành Dương thì nó sẽ hay hơn cái series này, bởi vì mình đã đọc qua mấy cái chương đầu của cái series tiếp theo rồi. Nó viết Thành Dương mang cái tính chất thực tế hơn, và nói thật là anh tôi cũng thích cái phần sau của Nguyễn Thành Dương hơn. Ok, như thế này anh em. Bây giờ mới có 23:04. Mình sẽ giảm độ khoảng 15 phút nữa để cho đủ cái chương trình, cái thời lượng của chương trình ở bên Talk. Thế thì như thế này, bây giờ mình xin các bạn một điều nhỏ nhỏ để mình có động lực để xàm. Đối với anh chị em ở bên Facebook, ok, như thế này mình nói trước là mình sẽ xàm về một cái chủ đề rất là hay. Một cái chủ đề đó là tình yêu và cách nuôi dạy con cái. Đối với quan điểm về tình yêu và tình dục, nó rất là hay. Của hôm nay mình tâm sự với một chị, chị tâm sự với mình rất là sâu sắc về cái việc con gái của chị có người yêu này nọ, con của chị có người yêu này nọ, có cái mối quan hệ liên quan đến tình dục này nọ. Mình sẽ xàm về cái đó. Nhưng mình xin anh chị em ở bên Facebook, bên fanpage, đó là các bạn hãy chia sẻ làm sao cho kéo người lên nữa, càng nhiều càng tốt. Ở bên YouTube cũng thế, các bạn cố gắng là chia sẻ cái luồng stream này tới đông đảo người hơn nữa. Ở bên ở bên Bigo, các bạn đẩy lên 2 sao rồi mình, và cũng chia sẻ tiếp rồi mình. Ok, chúng ta hãy chia sẻ hơn nữa, thì để mình lấy một cái động lực để mình xàm với cái chủ đề nó rất là hay. Ok, các bạn biết đó, tình dục nó luôn là một cái gì đó rất là hot. Không, tình dục nó luôn là một cái gì đó nó rất là tình dục. Ok. Và bây giờ cái quan trọng là tôi cần một cái động lực nào đó. Tôi cần cái động lực nào đó để cho tôi nói. Không. Tôi biết mà. Tôi biết là công cảm ơn Phùng Quang Minh nghe. Tôi biết là công thích cái chủ đề đó mà. Không, tôi sẽ nói về tình dục. Nó là một cái chủ đề nó rất là tình dục. Tôi biết. Vậy thì tôi cần một cái sự ủng hộ để cho các ông giúp cho tôi, chúng ta cùng nói về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.